Chương 7. Suốt mấy ngày liền, Thiên Thạch đều theo cha mẹ đi thăm viếng bạn bè, ngày nào cũng ăn cơm khách. Trong bàn tiệc lúc nào cũng được hỏi những câu hỏi giống nhau. Thạch cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không thể ở nhà. Cao lương mỹ vị quá nhiều chất béo làm Thạch muốn rối loạn tiêu hóa. Thấy thái độ của con, ông ái cũng biết. Vì thế, với những tiệc mời không quan trọng, ông cũng tự khước từ. Thạch được nghỉ ở nhà. Dù chỉ là một ngày, nhưng Thạch thấy nhẹ đi thật nhiều. Hôm ấy, chàng nhờ cô Thúy nấu cho một nồi cháo trắng và một ít cải khô. Thạch đã ăn một hơi ba chén. Ăn xong thấy thoải mái vô cùng, Thạch vươn vai. Vừa lúc Thiên Mỹ bước vào với nụ cười. Bệnh thật hay giả bộ đấy? Ai giả bộ bao giờ? Hôm qua bị rối loạn tiêu hóa, bữa nay còn chưa lại sức. Cô ngồi đây đi, từ hôm về đến giờ tôi không có dịp nói chuyện nhiều với cô. Thiên Mỹ gọi cô Thúy vào dọn dẹp bát đĩa. Vừa ngồi xuống đã nghe Thạch hỏi: Bé Dung đâu rồi? Nó theo mẹ đi chợ rồi. Mẹ có vẻ cưng nó đấy. Có nó, cha mẹ cũng có vẻ vui phần nào. Nhưng cháu ngoại thì bao giờ cũng là cháu ngoại. Bao giờ anh lập gia đình và có con, mẹ sẽ thích hơn. Ồ thế nào, anh có định lập gia đình trong mùa hè này không? Thiên Thạch dụi tắt điếu thuốc rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà. Cô định đùa đấy à? Chúng tôi chưa có dịp trao đổi với nhau thì làm sao biết được là hợp nhau hay không? À Thiên Mỹ, em nhận thấy Ước Sang như thế nào? Thiên Mỹ ngồi yên, những ngón tay nàng nghịch nghịch cái hộp bi ve trang trí trên bàn mà Thạch đã mang từ Mỹ về. Mỹ không biết phải trả lời anh như thế nào. Trước ngày Thạch về nước, mỗi lần Mỹ đến Đài Bắc đều có gặp Ước Sang. Hai người đã từng cùng xem phim, cùng uống cà phê, nói chuyện. Ấn tượng của Mỹ về Ước Sang cũng bình thường. Sang đã sinh ra trong một gia đình khá giả, được nuông chiều, tính cũng lành. Nếu lấy anh Thạch thì cũng được. Nhưng khi anh Thạch từ Mỹ trở về, Mỹ lại thấy Thạch đã có một sự thay đổi lớn. Không phải là anh Thạch của 10 năm về trước, mà là một trung niên điềm đạm nghiêm túc. Như vậy thì so với cái nhí nhảnh trẻ trung của Ước Sang đã có một khoảng cách khá lớn. Cái mà anh Thạch cần hiện nay là một người đàn bà trưởng thành tế nhị. Ước Sang lại còn quá trẻ, nhưng Mỹ không biết phải nói với Thạch như thế nào đây. Anh Thạch này, em không biết nói sao. Em thấy Ước Sang là một cô gái tốt, ngây thơ hiền lành. Cô ấy đẹp nhưng hình như là hơi trẻ con. Vì vậy anh hãy suy nghĩ kỹ để biết cách mà hòa hợp. Anh cần có thời gian ở gần cô ta nhiều hơn để mà tìm hiểu. Anh cũng thấy cần phải thế. Chuyện liên lạc thư từ khá lâu, nhưng lúc đối diện lại có những vấn đề khác xảy đến. Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách treo giang. Sau đó cô Thúy Dạo cho biết là Ước Sang muốn nói chuyện với Thiên Thạch. Mỹ cười nói: Vừa nhắc đã đến, anh nên thừa dịp này mà mời cô ấy đến chơi. Hiện cha đang ở bên nhà bác Trần, chắc cô ấy biết anh đang bệnh nên gọi điện thoại để hỏi thăm đấy. Thiên Thạch gật đầu, xỏ dép đi ra phòng khách. Một lúc sau quay vào nói: Ước Sang sẽ đến đây ngay, em cũng đừng đi đâu hết, ngồi đây mình nói chuyện cho vui. Thiên Mỹ cười: Ai lại làm chuyện như vậy, em có chút việc phải ra phố ngay bây giờ. Về Thiên Mỹ bỏ ra ngoài ngay sau đó. Ước Sang mặc áo dài màu hồng, tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng nõn, cô có vẻ tươi mát. Thạch mời Ước Sang ngồi rồi nhờ cô Thúy mang vào một ly nước ngọt. Ước Sang hớp một hớp nước rồi nói: Bác trai bảo là anh không được khỏe. Cũng không có gì, chẳng qua gì mấy hôm trước dùng thức ăn nhiều chất béo quá nên có hơi khó tiêu. Chỉ trao đổi có mấy câu, Thạch không biết nói gì nữa. Không khí trong phòng chợt căng thẳng, chỉ có tiếng quạt máy chạy xè xè. Ước Sang ngồi nhìn khung ảnh có hình của mình yên lặng. Liên lạc thư từ với Thiên Thạch trên 4 năm, lúc đầu chỉ để vui chơi, bởi vì với một người mình chưa quen biết, chưa hề gặp mặt một lần, thì làm sao nói chuyện cảm tình được. Nhưng rồi cũng phải viết, một phần vì nghịch ngợm, một phần vì làm theo ý của cha mẹ. Mỗi lần Ước Sang đến nhà bác ái chơi, câu chuyện của người lớn trước mặt nàng lúc nào cũng xoay quanh Thiên Thạch. Có mấy lần hai ông bố lại mang hình của anh ta ra cho nàng xem, rồi dần dần những lá thư, những tấm ảnh khiến người trong hình từ xa lạ trở thành quen thuộc. Cái con người tài danh kia, ngoài chuyện học giỏi, điềm đạm, có sự nghiệp và rất hiếu thảo với cha mẹ, anh ta lại rất thích ăn chè đậu xanh trong mùa hè, mùa đông lại cuộn mình trong chăn với quyển sách, cũng thích ăn khoai lùi. Không xem hát thì thôi, mà mỗi lần đã xem là xem liên tục cả ba phim. Lúc đầu Ước Sang chỉ chịu liên lạc thư từ với Thiên Thạch, với một điều kiện là phải được tiếp tục làm bạn với Tự Gia Tuấn, một người bạn trai mà Sang rất thân từ năm thứ hai ở đại học. Tự Gia Tuấn là một thanh niên thời thượng, học lực nhưng thích khiêu vũ, đánh cầu, thích mặc quần ống túm, đua xe và xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Anh chàng nổ rất to nhưng con người lại rất rỗng. Ước Sang không biết làm sao mà anh chàng lại bò lên được đại học. Tuy hiểu rất rõ con người của Gia Tuấn nhưng Sang vẫn thích chơi, bởi vì Gia Tuấn đẹp trai lại sống theo thời thượng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Gia Tuấn thụ hứng quân sự ở Cao Hùng. Ước Sang thì không lấy được học bổng để du học, định đi xuống phía Nam kiếm việc làm nhưng bị cha mẹ phản đối nên chỉ còn cách nằm nhà. Cũng chính vì rảnh rỗi nên Ước Sang đã viết thư cho Thiên Thạch. Qua năm sau, đến kỳ thi lấy học bổng du học, Sang lại thất bại lần nữa. Trong khi Gia Tuấn đi thụ hứng quân sự lại quen với một phụ nữ tên là Phương Thúy Nga. Anh chàng cũng thi rớt học bổng du học nên quyết định ở lại Cao Hùng tìm việc làm và công khai chung sống với Thúy Nga. Chuyện này đã khiến cho Ước Sang đau khổ một thời gian. Nàng hận Gia Tuấn không phải vì Gia Tuấn bỏ rơi nàng, mà vì Gia Tuấn sống chung với phụ nữ. Tự ái bị tổn thương, Ước Sang lại lăn xả vào chuyện ăn chơi. Bên cạnh đó, vợ chồng Đổng Chí Viễn lại giới thiệu cho Sang một số bạn, nhưng Sang chỉ đi chơi chung có mấy lần là lại thấy chán. Sang không biết sử dụng cái thời gian trống trải của mình vào việc gì ngoài chuyện viết thư cho Thạch. Mấy lần thì lấy học bổng du học đều thất bại, Sang chỉ còn một cách để được ra nước ngoài là qua Thạch mà thôi. Vì vậy những bức thư gửi đi gần như là thường xuyên. Thư trả lời của Thạch lại khá sâu sắc. Thạch đã cho Sang biết rất nhiều thứ mà Sang chưa biết, chẳng hạn như: "Hôm nay sau giờ dạy tôi lái xe xuống phía Nam Chicago. Ở đây khá bẩn, rác rưởi đầy đường. Mỗi lần có một cơn gió là giấy vụn bay tứ tung, mà người ở đây phần lớn là da đen, chẳng ai thèm quan tâm đến họ. Vấn đề an ninh xã hội ở đây cũng không tốt. Tối ra đường lơ tơ mơ là có thể bị ăn gậy ngay. Mà đã ngã xuống thì cái phí tiền cũng bị biến mất. Có nhiều người vận đen còn bị tôi mạng. Trước kia có một lần, một sinh viên người qua về khuya trên khu vực này, chợt thấy ai đó vỗ vai mình. Anh ta giật mình quay lại, thấy một khuôn mặt đen ngòm. Còn đang khiếp đảm thì gã da đen kia đã lên tiếng cảnh cáo, đuổi anh ta ra khỏi khu vực nguy hiểm, nếu không sẽ bị mất mạng." "Ước Sang, em thấy đấy, đâu phải người da đen nào cũng xấu cả đâu." Hôm nay đã là mùa xuân, nhìn cái mực nước ở đại lộ bờ hồ là biết ngay. Cái mùa xuân ở Chicago rất là ngắn, nó chỉ như phớt qua. Còn cái mùa hè thì lại dài một cách kỳ cục. Em biết không, đến mùa hè là người của cả thành phố như dồn hết ra bờ hồ. Nhưng anh không đến đấy. Có lẽ mẹ đã kể cho em biết là trước kia khi còn ở trong nước, anh là người rất thích bơi lội. Nhưng không hiểu sao qua đến đây, cái ý thích đó lại không còn. Ước Sang, bây giờ ở Đài Loan hẳn có rất nhiều bãi tắm. Anh làm sao quên được cái hòn đảo thân yêu của anh chứ? Có một người bạn từ Boston đến thăm anh, mới có một năm mà hắn đã thay đổi quá nhiều. Bà vợ người Mỹ của hắn vừa bị đụng xe chết, để lại cho hắn một thằng con trai 2 tuổi. Ba ngày đi làm, tối về nhà là hắn uống rượu. Một đêm hắn uống cả chục lít bia. Hắn bảo nếu không uống như vậy là hắn không làm sao ngủ được. Anh khuyên hắn mang con về Đài Loan, nhưng hắn nói thà là một mình hắn khổ, chứ hắn không thích bị người khác thương hại. Anh đưa hắn đi ăn cơm, hắn lại uống rượu thay cơm. Rồi nhắc lại cái chết của vợ, hắn òa lên khóc. Anh muốn đưa hắn về nhưng không làm sao xê dịch hắn nổi, vì rượu bia đã làm cho hắn phát vị như chiếc thùng gỗ, phải nhờ mấy ông bội bạn khiêng phụ hắn ra xe. Nhìn hắn mà anh bối rối, không biết phải xử trí như thế nào. Anh ngồi trong nhà chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Bên ngoài tuyết rơi, nhưng tuyết hôm nay lại không trắng xóa. Mùa đông ở xứ này rất dài, mỗi lần đông đến anh lại nhớ đến Đài Loan. Nhiều lúc định bỏ mặc mọi thứ để quay về quê hương tìm một ngôi trường nhỏ nào đó dạy học, ở sâu trong quê càng tốt. Vì như vậy ngoài giờ dạy, anh có thể trồng một ít hoa, một ít rau cải trên mảnh đất của mình, xa lánh chốn ồn ào. Bữa nay đến Boston, không khí khác hẳn với ngày trước, có nhiều người qua hơn. Nhưng những người này còn quá trẻ nên có vẻ hơi sôi nổi. Đến cái phòng cũ mà ngày xưa anh đã từng ở thì đã có một người ấn mướn. Ông ta đã xóa đi hết tất cả những kỷ niệm cũ của anh, nên không còn gì để lưu luyến. Tìm lại những người bạn cũ thì phần lớn đã không còn, kể cả vợ chồng giáo sư Lục quen biết. Lúc ra đi, họ có báo tin cho anh, nhưng không rảnh để đi tiễn. Bây giờ nhìn ngôi nhà trống vắng và bụi bặm, lưới nhện giăng đầy, bỗng cảm thấy có cái gì buồn buồn. Bây giờ họ ở đâu, anh cũng không biết. Người qua ở cái xứ này giống như những bụi lục bình vô định, nhưng có thế nào cũng không thoát được khỏi sự cô đơn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện 10 năm trước là lòng lại xao xuyến, buồn có, vui có. Có một số người nhìn anh mà trầm trồ, có bằng cấp, có sự nghiệp, lại có cả tình yêu. Nhưng anh lại cảm thấy không có sung sướng như vậy. Cái khổ tâm chỉ có mình biết, có nói ra cũng không ai hiểu cho. Người ta lại nghĩ là mình kiểu cách, có lẽ vì cô đơn, mà sống một mình quen rồi, nên khi gặp lại sự săn đón quan tâm của người khác, lại thấy lúng túng. Bây giờ sợ nhất là làm cho gia đình thất vọng. Hôm trước nghe mẹ than phiền, anh không còn là anh như ngày cũ. Ngay từ đầu, cha mẹ của Ước Sang cũng đã ngầm cho Ước Sang biết là nếu mọi chuyện êm đẹp thì có thể tiến đến hôn nhân, để sau đấy Sang sẽ được sang Mỹ theo chồng. Sang thì chỉ im lặng với thái độ chờ xem, mãi cho đến khi chuyện viết thơ biến cái sự quen biết thành tự nhiên thì Sang mới có ý định là chấp nhận, nhưng cũng phải chờ. Cái gì cũng phải đợi mặt đối mặt. Thế bây giờ Ước Sang thấy thế nào? Có thất vọng không? Phần nào? Vì Thiên Thạch chỉ mới trên 30, vậy mà người lại già trước tuổi. Lúc đầu Sang đã lầm tưởng đấy là sự thận trọng, nhưng rồi khi tiếp xúc, Sang lại mới hiểu ra là một thứ muộn phiền tiêu cực. Sang thật khó hiểu, một người có đường công danh thuận lợi như vậy, sự nghiệp lại mới bắt đầu, mà sao lại tiêu cực đến thế? Sang cũng biết chuyện cũ của Thạch, mối tình tan vỡ với Mi Lập, nhưng đấy là chuyện lâu lắm rồi, một sự thất tình nhất thời thôi. Nó phải phôi phai, đâu phải là Sang không thấy qua những người đàn ông thất tình. Và lại bây giờ đã có Sang, Sang tuy học không hơn ai, nhưng cũng còn hơn khối người. Mà Sang lại đẹp, Thạch phải thấy điều đó chứ. Sang không đòi hỏi Thạch phải cười suốt ngày, nhưng ít ra phải có một bộ mặt nào tươi vui một chút. Tại sao Thạch lại không như Đổng Chí Viễn? Chí Viễn đã sang Mỹ mấy năm trời, mà nào có lấy được bằng tiến sĩ đâu, vậy mà trở về dạy học rồi cưới vợ. Chí Viễn sống một cách vui vẻ thoải mái, chỉ cần đặt chân đến nước Mỹ là người ta thấy hãnh diện. Họ kể lại một cách phấn khởi là đã từng đến nơi này nơi nọ, gặp người này người kia, những người nghe say mê theo dõi, hâm mộ một cách thích thú. Thế còn Thạch, Thạch hơn hẳn Chí Viễn nhiều thứ. Vậy mà mấy lần đi dự tiệc với chàng, có ai hỏi đến, Thạch chỉ uể oải trả lời: "Ồ, cũng chẳng có gì đáng nói. Đám người qua chúng ta bên ấy, bất luận đi học hay đi làm, đều cảm thấy cô đơn vô cùng." Cái thái độ của Thạch như một người lầm lũi bước trong sa mạc. Sang cũng biết để đạt được ngày nay, Thạch đã từng làm đủ mọi thứ. Nhưng mà đâu phải chỉ có một mình Thạch, bao nhiêu người khác đã từ Đài Loan sang Mỹ học, để có kinh phí, đã phải làm đủ mọi thứ ngành nghề, từ đánh giày, lau đĩa, rửa chén, quét dọn, lau chùi, thậm chí phải hái trái cây, nuôi ngựa ở các nông trại xa xôi. Nhưng có ai lại mặc cảm và xuống sắc như Thạch đâu. Trái lại khi đã thành đạt, họ còn mang những chuyện đó ra để hãnh diện về cái gương phấn đấu của tuổi trẻ nơi xứ lạ quê người. Ước Sang nâng cái khung ảnh ở trên bàn có hình mình ở bàn lên. Cái khung ảnh này khá đặc biệt, gồm hai tấm kiến rời ghép lại, có trục sắt ở giữa chịu lại, do đó không có phần khung nhôm hay gỗ bên ngoài hạn chế chu vi. Vì vậy ảnh đẹp hơn, nổi bật hơn. Ước Sang trong ảnh đang cười, nụ cười thật rạng rỡ. Khung ảnh đẹp quá, Sang nói. Đem khung ảnh ở trong nước ra so thì thật một trời một vực. Thạch đứng dậy bước ra phía sau Sang cùng ngắm. Người trong ảnh đang hướng mắt về phía chàng, khuôn mặt trẻ với ánh mắt đợi chờ, ánh mắt long lanh. Chợt Thạch đặt tay lên vai trần của Sang, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên ấy. Đây là lần đầu tiên chúng ta riêng rẽ bên nhau, phải không Ước Sang? Ước Sang không ngờ Thạch lại chạm đến người nàng, một sự tiếp xúc dịu dàng nhưng không có cái nhiệt tình của tình yêu. Ngày trước khi mới quen Từ Gia Tuấn, khiêu vũ hai lần là trên chiếc xích lô đưa về nhà. Gia Tuấn đã thô bạo cúi xuống hôn nàng. Sang đã đẩy Gia Tuấn ra giận dữ, nhưng Gia Tuấn chỉ trố mắt nhìn nàng và nói một cách tự nhiên: "Làm gì mà em lại cổ lỗ sĩ như vậy? Ở Mỹ người ta chỉ cần đưa bạn gái đi chơi một lần là đã hôn nhau, Còn chúng ta dù gì cũng đã là bạn cũ rồi. Đương nhiên là Sang vẫn còn giận, nhưng những điều mà Gia Tuấn nói không phải là không có lý. Từ sách báo, phim ảnh đến tiểu thuyết của Mỹ, Sang đã thấy điều đó. Ở Mỹ, hôn nhau chỉ là một hành động biểu lộ tình cảm. Đó là chưa nói gì giữa nàng và Gia Tuấn, dù gì cũng có một chút cảm tình. Thô bạo là một phần bản chất của người đàn ông. Đàn ông phải có thì mới lôi cuốn được phụ nữ. Còn cái thái độ hiện nay của Thạch, nó mềm yếu và xa lạ quá. Phải chăng gì còn một chút ngượng ngùng? Dân, lần đầu tiên. Cũng nhờ anh bệnh đấy, bằng không chẳng biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội này. Thạch không đi vào vấn đề nói. Về đây, anh sợ tiệc tùng quá. Làm gì mà ngày nào cũng phải đến nhà hàng, rồi phải giữ lễ, mệt quá. Vậy mà em tưởng là các anh về đây phải thích chuyện đó lắm chứ. Em có người bạn cũng học ở Mỹ, viết thư về nói là bên Mỹ không dám vô nhà hàng ăn, thèm quá những thức ăn Tàu. Dĩ nhiên tiệc tùng thì cũng thích, nhưng đến đấy mãi cũng chán. Vả lại anh cũng không thích đóng kịch mãi. Người ở bàn tiệc cứ phải cười nói giao tế, rõ ràng là biết người ta nói sai mà vẫn phải gật đầu dạ dạ, giả dối phất chán. Nhưng mà họ đều là bạn bè thân thuộc, họ có tân bốc ca ngợi quá lố cũng là gì, họ muốn làm mát lòng cha anh thôi. Thạch bỏ đi lại phía giường, ngồi xuống nói. Em không hiểu. Thật ra thì anh cũng biết đấy là giao tế, nhưng bản thân anh lại không thích. Anh yêu sống thật. À, hôm nay không phải tiệc tùng, em dẫn anh ra quán cốc ăn quà vặt đi. Sao nghe nói là anh đang đau bụng cơ mà. Cái đó không quan trọng, chẳng qua là vì dầu mỡ làm nặng bụng. Bây giờ chúng ta ăn những món nhẹ rồi thả trông trên phố, như một khách nhàn du sau bao ngày xa nhà trở lại, chứ không phải với tư cách là một sinh viên du học mới về, được không? Sang biết không, hôm kia khi đi ngang qua đường xe lửa, chợt thấy mấy cây quan cốc mà mình thích khi trước biến đâu mất, lòng chợt buồn, giống như cái món quà mình quý giữ kỹ trong ngăn kéo, bây giờ cần mở ra lại thấy mất tiêu vậy đó. Những cái quán cốc ăn được, bây giờ họ làm ăn phát đạt, họ lên nhà hàng hoặc siêu thị cả, chẳng hạn như mì xào của ông Ngô, bánh chiên ông Cả. Nhưng anh tin là mùi vị của nó hẳn không giống như ngày xưa. Ước Sang chợt quay qua hỏi. Ở Mỹ có quán cốc không? Có chứ. Nhưng thức ăn lại đơn điệu, phần lớn chỉ có hot dog, sandwich và pizza. Thế à, vậy mà ở đây gần bên sở thú có một cửa hàng ăn chuyên bán hot dog của Mỹ. Người ta phải chen chân với nhau mới mua được đó. Mùi vị thế nào? Cũng không có gì đặc biệt, có điều họ bán rất đắt. Thật không dằn được cười. Chẳng có gì ngạc nhiên, tại đó là thức ăn Mỹ cơ mà. Về đây chưa bao lâu mà anh đã phát hiện dân mình có cái tâm lý sùng bái Mỹ một cách kỳ cục. Bất cứ cái gì cố gắng mát Mỹ đều là tốt cả. Anh cũng sang Mỹ học, cái đó không phải là gì sùng bái Mỹ ư? Cũng có thể mà cũng không. Có điều khác là anh đã nhìn thấy tâm lý đó quá lệch lạc. Sống ở Mỹ trên 10 năm, anh đã thấm thía và nhận chân được nhiều thứ. Ở bên ấy có lẽ vì khổ quá, anh mới có cái tâm lý như vậy. À, anh có thể kể lại một vài cái khổ mà anh đã phải chịu đựng cho em nghe có được không? Nó không cụ thể, thành thử khó có thể diễn đạt. Cái khổ mà anh gánh cũng không phải cái khổ về vật chất, mà là thuộc về tinh thần. Nó vô hình. Có sống ở nước Mỹ, bên cạnh những tay da trắng, em mới thấy là mình cô lập lẻ loi. Họ thảo luận chuyện chính trị, bóng đá, quyền Anh, chuyện tương lai của đất nước, chuyện giáo dục. Em sẽ có cái cảm giác như họ nói chuyện riêng của họ, không liên hệ gì đến ta cả. Mình chỉ là người nước ngoài. Có thành công, có xuất sắc cỡ nào, có nói tiếng Anh giỏi đến đâu thì vẫn là người ngoại quốc. Em sẽ hỏi còn cộng đồng người qua thì sao? Người qua ở Mỹ cũng có nhiều hạng. Lớp thành đạt có cơ ngơi thì ngồi chung một chiếu, những người qua khác không dám đến gần. Còn số đông bình thường có việc làm, có vợ con thì gần như an phận, chỉ nghĩ đến cái nhà nhỏ của mình. Thế giới của họ như thu hẹp lại. Còn những tay chưa bao giờ lập gia đình, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không lập được gia đình phải sống độc thân. Thế là dành hết tâm trí cho việc xã giao và tìm bạn. Mọi người chia ra làm nhiều mảng, đua tranh nhau bằng vật chất, sống quên cả bản thân. Kết quả mỗi người là một hòn đảo biệt lập, chung quanh chỉ là nỗi cô đơn. Em không tin là ở Mỹ anh lại buồn như vậy. Anh không buồn, nhưng anh cũng không vui. Anh không yêu nước Mỹ, mặc dù ở đấy anh đã thành công, chưa thất bại, nhưng anh vẫn thích về đây hơn. Không phải vì đời sống ở đây thoải mái hơn, mà là vì tình cảm. Nhưng rồi anh lại thấy, hình như ở lại cũng không được, vì ở đây hình như anh cũng đã bị bứng gốc. Em tin là cha mẹ anh không thích anh ở lại đâu. Thạch đột ngột quay qua nhìn Sang. Thế Sang thì sao? Sang à? Ước Sang chỉ tròn mắt không đáp. Thạch không biết là Sang có hiểu câu hỏi của chàng hay không. Nếu mà như điều em nói thì em có đồng ý để anh ở lại đây không? Ước Sang lắc đầu ngay. Không. Tại sao? Thạch hỏi. Ở lại dù gì cũng đóng góp được cho đất nước, tạo nên lợi ích cho đồng bào mình. Còn ở bên ấy, học trò của anh toàn là người nước ngoài. Ước Sang suy nghĩ một chút rồi nói. Em nghĩ là xứ Đài Loan này nhỏ bé quá, không thích hợp cho việc xây dựng sự nghiệp lớn. Và là con người, tốt nhất là ta nên nghĩ đến bản thân trước rồi đất nước sau. Như vậy mới thực tế chứ. Nhưng nếu anh bây giờ an phận, không muốn làm cái gì to tát, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như mọi người thì em nghĩ sao? Em có còn thấy tình yêu anh như trước không? Cái màu hồng trên má Sang biến mất. Chuyện đó em chưa nghĩ đến. Rồi quay mặt hướng ra ngoài, Sang nói. Không lẽ cái ý hướng ngày xưa của anh đi ra nước ngoài chỉ để sau này có một cuộc sống an phận ở Đài Loan thôi sao? Thạch suy nghĩ. Lúc đó thì anh muốn làm một cái gì đó to tát, nhưng ở Mỹ 10 năm thì lại thấy chán chê, chỉ muốn tìm một nơi yên ả để sống thôi. Em thật không hiểu anh. Anh không tin là em không hiểu. Thôi được, bây giờ mình tạm thời gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ ra phố tìm cái gì ăn chứ. Con đường hẻm thật ngột ngạt, hình như cái nắng cả một ngày đều được nhốt kín cả trong hẻm ra tới lộ lớn. Cái nóng có bớt đi một ít, nhưng con đường trải nhựa lại bốc hơi nóng lên. Hàng cây xanh hai bên đường không đủ mát. Mới một chút đấy mà Thạch đã thấy ướt cả lưng. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán Thạch, Ước Sang cười nói. Điều này phải đưa anh vào quán kem ngay mới được. Đứng ngay trước cửa quán kem, Thạch như ngẩn ra. Cái quán kem này ngày xưa qua ký ức chỉ có một cánh cửa nhỏ, sân gạch lúc nào cũng ướt, phải mang guốc vào mới không bị ướt chân. Thật bẩn, nhưng vì ở gần nhà nên Thạch thường hay ghé vào. Có lần Thạch đã cùng thằng bạn có tên là Trương Bình Thiên vào đây ăn kem cây. Trước mặt mỗi đứa là một đĩa 4 cây kem đậu đỏ, hết đĩa này thay đĩa khác. Kết quả hai đứa đã ăn hết 10 đĩa. Bổ đồng, mỗi đứa đã ăn hết 20 cây. Khách cả tiệm gần như bu quanh theo dõi, miệng và lưỡi của Thạch gần như bị đông cứng, nhưng vẫn phải ăn. Đến cây kem thứ 21 thì các bắp thịt như chẳng còn cảm giác. Thạch nói không ra tiếng. Lần đó Trương Bình Thiên đã thua, Thạch được mời xem một chầu phim, nhưng từ đó Thạch không còn dám ăn kem nữa. Hôm nay đứng trước cửa quán, kỷ niệm cũ như quay trở về. Ngay cả cái bản quảng cáo phim lúc đó Thạch vẫn không quên. Nhưng diện mạo quán kem bây giờ lại hoàn toàn đổi khác. Nó đã được nới rộng ra tới 3 lần và sạch như một quán kem bên Mỹ. Thạch gọi hai miếng dưa hấu ướp lạnh rồi nói với Sang. Trước kia anh thường hay đến đây, mọi thứ không giống như bây giờ. Có lẽ vì kiếm được nhiều tiền nên chủ quán đã biến mọi thứ trở nên sang trọng hơn. Ồ, anh không biết đấy chứ, đây là quán kem nổi tiếng nhất, nó còn mở cái chi nhánh nữa. Kem ở đây ngon nên rất đắt khách. Ông chủ bây giờ có những mấy cái biệt thự, con cái thì đều ở cả nước Mỹ. Sao chuyện gì cũng dính đến nước Mỹ? Thạch nghĩ, những người ăn nên làm ra phải có con cái ở Mỹ thì mới là giai cấp giàu sang. Dưa hấu ngon quá, em có cần ăn thêm không? À, mà cái ông ngày xưa nổi tiếng là vua dưa hấu bây giờ vẫn còn sống chứ? Còn, nhưng ông ấy đã kinh doanh ngành khác. À anh Thạch, dưa hấu ở Mỹ có ngon không? Lại cũng Mỹ. Tại sao ở đây lại kỳ cục vậy? Không lẽ mặt trăng ở Mỹ cũng tròn hơn ở đây sao? Ồ, theo em thì dưa hấu ở Mỹ ngọt hơn ở Trung Quốc sao? Cái thái độ châm biếm của Thạch khiến Sang thấy khó chịu. Anh thật là kỳ. Em chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi. Thôi được rồi, bảo họ tính tiền rồi mình đi nào. Em sẽ đưa anh đi dạo phố. Cả hai bước ra ngoài, Sang gọi chiếc xích lô đi về hướng Hoành Dương. Những dãy nhà hai bên phố thật đồ sộ, đẹp mắt, nhưng Thạch lại thấy bức rứt. Thạch và Sang ít ra cũng trên 100 kg, trong khi gã đạp xích lô lại vừa gầy vừa yếu. Thạch không dám nhìn qua, nhưng cũng có thể hình dung dưới cái nắng gay gắt, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng người. Gã xích lô còng lưng mà cố đạp. Thạch nhớ lại cái thời còn đi học trong nước, chàng với My Lập mỗi người một chiếc xe đạp, cũng mồ hôi, nhưng hạnh phúc dường nào. Thạch ít khi ngồi xích lô, chỉ vì một lần trời mưa, Thạch và Mi Lập đã ngồi xích lô với chiếc dù trên tay. Mưa đã làm cho cả hai như ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài. Lúc đó Thạch nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến người đạp xe, mà nếu có, hẳn cũng không có cái cảm nghĩ như bây giờ. Xe vừa đến vườn hoa, Thạch vội vàng khoát tay cho xe dừng lại. Ước Sang ngạc nhiên: "Ngừng ở đây làm gì vậy?" "Xuống đây được rồi, mình đi bộ một quãng cho vui." Thạch lấy ví ra, đưa cho gã xích lô trên trăm bạc. Gã cảm ơn rối rít và tò mò nhìn chàng với ánh mắt dành cho người bệnh tâm thần. Ước Sang không hài lòng: "Sao anh trả chi nhiều vậy?" "Em không thấy trời quá nóng, bắt người ta chở nặng thế này tội quá. Số tiền anh trả cho hắn, nếu tính sang đô la, chỉ có mấy cắt bạc, trị giá có hai lon coca thôi." "Hèn gì, người ta bảo những tay ở Mỹ về phun tiền như nước." Thạch thấy Sang đã hiểu lầm mình, rồi vội nói: "Không phải là anh muốn cố tình phô trương là mình vừa ở Mỹ về, mà chẳng qua vì anh thấy bức rứt với cái cực khổ của người khác. Thôi được rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa, chúng ta vào công viên xem qua một vòng đi." Công viên bây giờ không còn cái bộ mặt sơ sát của ngày cũ, dưới ánh nắng chói chang là một màu đỏ lóa mắt. Những hàng lan can, những cái xích đu, tàu hỏa dành cho trẻ con, rồi cả những tiểu đình với hoa văn đẹp lôi cuốn khách. Nhưng Thạch đi một vòng lại có cái cảm giác cái công viên này nó giống như một cô gái quê mà bắt phải mặc Âu phục, nên đã bị biến chất. Thạch thấy thất vọng hơn là ưa thích. Ra khỏi công viên, Ước Sang hỏi: "Anh có muốn ghé qua mấy tiệm sách không? Nghe bác gái ở nhà nói ngày xưa anh thích quanh quẩn mãi trong tiệm sách mà." Thạch liếc nhanh về phía Sang, bất giác chàng nhớ đến Mi Lập của 10 năm về trước. Sang cười có phần nào giống Mi Lập, có lẽ vì cái tuổi gần nhau. Thạch nói nhanh: "Cũng được, nghe nói ở Đài Loan bây giờ sách dịch cũng nhiều lắm, để vào đấy xem có cái gì mua không." Sách dịch quá nhiều đến độ Thạch phải kinh ngạc, từ khoa học kỹ thuật đến nhân văn, có cả những sách nguyên bản bằng tiếng Anh ngữ. Thạch hỏi người bán sách: "Ở đây có nhiều người đọc tiểu thuyết bằng Anh ngữ lắm sao?" "Có chứ, nhưng phần lớn chúng tôi cung ứng cho người Mỹ." Thạch đi dọc theo mấy quầy sách, mắt như hòa hẳn. Sách rất nhiều nhưng phần lớn là của những tác giả Thạch không nghe tiếng. Có lẽ vì Thạch đã xa xứ 10 năm, chàng lại không có thời gian đọc sách ngoài chuyên môn của mình nên không biết. Chiều đã xuống nhưng cái nóng vẫn còn đấy. Cả hai lại quay ra phố, người qua lại trên đường đông đến muốn ngập thở. Thạch đề nghị: "Chúng ta tìm một chỗ nào mát để nghỉ đi." "Để em đưa anh tới khu thế giới mới, ở đấy có một quán nước bán nước chanh muối rất ngon, sau đấy chúng ta sẽ đi ăn." Suy tí nữa thì Thạch đã buộc miệng theo kiểu Mỹ: "Cũng được, tùy ý bạn." Nhưng Thạch đã ngăn lại kịp thời, chàng nói: "Tùy em." Chương 8. Sau khi uống xong ly nước chanh muối, cả hai men theo đại lộ đến khu vực giải trí. Mặt trời sắp xuống núi mà màn đêm lại chưa đến, nên ráng chịu phủ ngập không gian. Cây nóng vẫn còn đấy, mùi mồ hôi và tiếng nhạc dậm dật, tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng máy nổ, tiếng người nói cười, khiến cho không khí căng thẳng muốn ngợp thở. Thạch vừa đi vừa né tránh. Ước Sang đi bên cạnh thấy vậy cười nói: "Anh làm gì mà mệt như vậy? Chưa bao giờ tiếng ồn lại khủng khiếp như thế này." Rồi nhìn thấy đôi mày của Ước Sang chào lại, Thạch giải thích: "Ở bên Mỹ, bất cứ thành phố nào cũng ngập đầy xe, nhưng người ta đâu có sử dụng kèn một cách tự tiện và bừa bãi như vậy. Người ta chỉ sử dụng nó trong những trường hợp như để gọi xe trước báo cho biết là quên mở đèn, hoặc cửa đóng không kín, hay xe bị xì bánh, vân vân. Còn người đi bộ thì đương nhiên cũng có. Như ở New York, Chicago, trong những giờ cao điểm lúc tan sở, mà họ đi thì rất có trật tự, chứ nào có chen lấn như ở đây đâu." "Cái đó thì cũng không trách được, nhất là trong những tháng nóng, ở đây ai cũng đổ xô ra đường để tìm một làn gió mát. Chỉ có cách đi ra phố như thế này là đổi gió tinh tế nhất. Trong khi ở Mỹ thì ngược lại, ở bất cứ một thành phố lớn hay nhỏ, mỗi khi trời sụp tối, trừ những khu vui chơi cờ bạc, còn ở những nơi khác ai cũng rút về nhà. 9-10 giờ tối đường phố đã vắng tanh, trên đường phố thấy xe nhiều hơn thấy người. Hèn gì có người nói nước Mỹ là một chỗ khá nhạt nhẽo." Thiên Thạch quay qua, cảm thấy nhận xét của Ước Sang hơi khác lạ, nhưng chàng chưa kịp nói gì thì Ước Sang đã đẩy Thạch về phía cái quán cốc bên đường. Vào đây này, ở đây có món hoành thánh ngon lắm. Ồ, hoành thánh à? Anh rất nhớ nó, đã thèm mấy năm nay. Còn nhớ trước kia khi còn đi học ở trong nước, buổi tối sau khi đi xem phim xong, anh thường ra khu phố gần công viên ăn tối. Lúc nào có tiền thì ăn hoành thánh, bằng không thì ăn xôi. Ở Mỹ em biết không, hoành thánh không giống như ở đây. Có một lần khi đến New York dự hội nghị, anh kéo mấy người bạn Mỹ vào nhà hàng ăn hoành thánh. Chỉ có anh là ăn được, còn mấy người bạn Mỹ kia chẳng ai biết ăn. Sao kỳ vậy? Ngày lúc đó bồi bàn đến, Thạch gọi hai tô hoành thánh, thêm hai tô mì thập cẩm, rồi xoa tay vào nhau nói. Đối với người Mỹ, họ chỉ thích ăn những thứ như thịt, cải xào, bít tết, tôm nướng mà thôi. Anh có vẻ không ưa dân Mỹ. Thạch nhìn sang không biết phải trả lời ra sao. Những người trẻ tuổi họ đáng yêu vì sự suy nghĩ của họ đơn giản, nhưng nhiều lúc họ lại hỏi những câu hỏi hết sức tầm thường, gần như là ngu xuẩn. Tại sao lại không ưa người Mỹ? Làm gì có chuyện đó. Nước Mỹ đã mang đến bao nhiêu thứ mà ta có hiện nay, thì tại sao ta lại ghét dân của họ? Ước Sang nhìn Thạch, ngạc nhiên không hiểu nỗi đắng cay của Thạch, mà chỉ nhìn thấy Thạch khó chịu. Tô hoành thánh nóng hổi, không có gì để nghĩ ngợi. Thạch cúi xuống ăn ngấu nghiến. Đến lúc ngẩng lên, thấy Sang vẫn chưa ăn. Chàng ngạc nhiên, nhưng Sang đã đẩy tô còn lại cho chàng, còn Sang chỉ ăn mì. Thạch không khách sáo ăn tiếp, xong hết mới đến tô mì. Ước Sang cười nói, không ngờ anh lại ăn mạnh thế, chứ thường khi thấy anh ăn rất ít cơ mà. Bởi vì lúc đó mình có tâm đâu mà ăn, mà thưởng thức. Bữa nay thì lại khác, được ngồi trong quán cốc này, ăn thức ăn mà mình thích, lại được riêng rẽ bên em. Không có bữa ăn nào anh lại vui như hôm nay. Ước Sang im lặng, khuôn mặt nàng được soi tỏ dưới ánh đèn. Thạch thấy Sang cười có vẻ vui, chàng đưa tay qua nắm lấy tay nàng rồi nói, em hôm nay vui chứ? Vâng, em thấy anh mất đi vẻ căng thẳng mấy hôm trước, anh cũng vui và thân thiện hơn. Anh thì thấy em vừa quen thuộc vừa như xa lạ. Đọc thư của em gửi sang, anh nghĩ em dài dặn hơn nhiều. Em biết là anh không thích em thế này phải không? Thiên Thạch định cười, nhưng lại thấy chỉ cười không diễn đạt được điều gì, nên vỗ nhẹ lên tay Ước Sang rồi nói, em đừng nghĩ như vậy, tại chúng ta chưa có dịp cảm thông nhau. Thôi chúng mình đi đi, kiếm chỗ nào đi dạo một chút. Ở gần bên ga xe lửa có một quán cà phê mới mở, khung cảnh cũng khá trữ tình. Chúng ta đến đấy nhé. Hay là anh thích đi xem phim hơn? Phim thì cũng chẳng có gì hay. Đúng rồi, trước kia anh thường hay đến cái quán cà phê ở gần đài kỷ niệm Trung Sơn, hình như nó có tên là Gió Sớm thì phải. Đến đấy đi, anh rất thích khung cảnh ở đấy. Ước Sang có vẻ nghĩ ngợi, sao em không biết vậy? Nhưng mà chúng ta cứ đến đấy thử xem sao. Quán cà phê Gió Sớm đã không còn tồn tại, đã thay vào đấy là một cái bar đèn xanh đèn đỏ. Thạch đứng ở đầu đường nhìn sang, như muốn tìm kiếm những ngày kỷ niệm cũ. Ngày trước, nơi đây ở một cái bàn kê sát cửa sổ ở lầu 2, bên cạnh một chậu hoa kiển, Thạch đã từng ngồi đấy với một ly đá chanh để chờ đợi một người. Mi Lập. Đã bao nhiêu buổi chiều chủ nhật, bao nhiêu cái buổi tối thứ bảy, Thạch thích nhất là cái bản nhạc êm dịu của Tchaikovsky. Nhiều lúc chỉ ngồi đối diện nhau lắng nghe nhạc, nhiều lúc lại đến với nhiều bạn bè khác, những buổi tán gẫu, những lúc tâm tình, bây giờ lại thật xa vời như nằm trong hai chữ ngày xưa. Bỗng dưng mọi thứ trở thành tiếc nuối. Thạch quay lại nắm tay Sang. Thôi, ta đi nào. Thật anh không ngờ có một ngày nó lại biến mất. Em ở đây đã lâu, mà có bao giờ nghe nói đến cái quán cà phê đó đâu. Ở đây chúng em thường đến quán cà phê như Điền Viên, Rồng Xanh hoặc là Khải Lợi. Em nói như anh và em ở hai cái thế hệ khác nhau đấy. Làm gì có chuyện đó, thật ra thì anh đâu có lớn hơn em bao nhiêu. Ước Sang trề môi là một cử chỉ trẻ con thật đáng yêu. Thạch nói, ở đây không phải là vấn đề tuổi tác, mà là vấn đề khác. Thật kỳ, lúc nào em cũng nghe anh những lời của cụ Đồ xưa. Anh làm như là mình đã sống có bao nhiêu cuộc bể dâu vậy. Kỳ thật, đúng ra người như anh phải sung sướng thỏa mãn, vì anh có và hưởng đủ mọi thứ. Anh hơn hẳn những người khác. Đám bạn bè của em chẳng ai được như anh. Tại em đặt mình ở vị trí đánh giá con người bằng giá trị vật chất. Ồ, nhắc đến bạn bè, để hôm nào anh phải đi tiệm gặp ông bạn Trương Bình Thiên của anh mới được. anh đã viết thư báo cho hắn biết là anh sẽ về, nhưng không cho hắn biết thời gian cụ thể vì anh ngại hắn mất công đi đón anh. Ngoài ra còn những người khác như giáo sư Khu nữa, đó là người thầy anh rất kính trọng. Và để sử dụng hết thời gian còn lại, Sang đã đưa Thạch đến một quán cà phê máy lạnh khác. Ở đấy bao nhiêu cái nóng bức đều được bỏ hết lại ngoài cửa, không khí trong phòng mát dịu, chỉ tiếc một điều là tối quá. Ở mỗi một cái bàn chỉ có một ngọn đèn nhỏ như ánh sao, có những chậu hoa ngăn cách giữa hai bàn. Lời hát trữ tình của cô ca sĩ thoảng nhẹ từ sân khấu. Ước Sang đưa Thạch lên lầu. Cách bài trí trên lầu cũng giống như ở dưới đất, nhưng bóng tối lại nhiều hơn. Ước Sang gọi một ly đu đủ, còn Thạch thì một tách cà phê. Khách khá đông, nhìn kỹ lắm Thạch mới thấy mỗi chiếc bàn ngồi hai người, nhiều lúc lại quyện với nhau thành một. Bàn nào cũng vậy, Thạch chợt phân vân, không biết ngày xưa Thạch với Mi Lập khi đến quán có giống như vậy không. Nhưng chắc hẳn là không. Không những trong quán cà phê, mà cả trong khuôn viên nhà trường lúc vắng vẻ, hay trong sở thú, Thạch đã từng hẹn hò với Mi Lập ở những nơi vắng người. Nhưng Mi Lập là một cô gái rất giữ kẻ bảo thủ, chứ đâu bao giờ để cho chàng có hành động vượt quá cái khuôn phép xã hội lúc bấy giờ đâu. Lúc còn ở Mỹ, anh có thường ngồi quán cà phê không? Ở Mỹ thì làm gì có những quán cà phê như thế này. Tiệm cà phê là ra cà phê, còn chỉ có quán rượu mới có gái. Ở đây thì lại có gái chuyên nghiệp, chứ không mập mờ như ở quê nhà. Vậy thì ý em muốn hỏi là mỗi lần muốn đưa người tình đi tâm sự thì đi đâu có phải không? Thì lên xe. Đó là lý do tại sao ở Mỹ không có quán cà phê như thế này. Có mở cũng sẽ ế. Người Mỹ họ thường nói chuyện tình yêu trên xe. Lúc còn học ở Đại học Boston, cái phòng anh ở chỉ là một căn hầm, đằng sau nó là một bãi đậu xe. Mỗi tuần vào ngày thứ bảy, những cặp tình nhân họ hẹn nhau gặp ở đấy. Họ đậu xe vào bãi rồi tắt đèn. Mấy người bạn Á Đông của anh lúc đầu còn tò mò, họ mượn phòng anh để nhìn ra cửa sổ xem phim miễn phí. Nhưng lâu dần bọn anh bị phát hiện, và suýt tí nữa đã bị đánh. Thạch liếc nhanh quanh phòng rồi tiếp. Không ngờ ở trên đất nước mình lại chỉ cần bỏ ra 10 đồng bạc là có thể xem hát một cách tự nhiên như thế này. Ước Sa nhìn theo rồi lặng lẽ cúi xuống uống nước. Thạch lại nói, có nhiều sự việc người Trung Quốc ta lại bị Tây phương quá một cách khủng khiếp. Ước Sa nói, em thì không nghĩ chuyện tình yêu lại liên hệ gì đến Tây phương. Chẳng qua vì ta không có nhiều xe con nên phải tìm một địa điểm nào đấy để nói chuyện đi thôi. Thạch có vẻ không vui hỏi, hẳn em thường đến đây lắm hả? Sang không giấu giếm, cũng thỉnh thoảng. Thạch định hỏi Sang đi với ai, nhưng lại thấy không tiện nên nói, bình thường thì em tiêu khiển bằng cách nào? Sao không hề nghe em đề cập đến trong thư? Cũng chẳng có gì, uống cà phê, khiêu vũ. Hôm nào trời tốt thì cùng bạn bè đi picnic. Bây giờ có rất nhiều chỗ để đi chơi, chẳng hạn như Chỉ Nam Cung này, Hồ Bích Đầm, Thác Âu Lai, núi Dương Minh. Nếu anh muốn, hôm nào em sẽ đưa anh đi. Ở Mỹ chắc anh cũng đi nhiều chỗ lắm chứ. Cũng chẳng đi đâu, bởi vì ở bên Mỹ, ngoài cái miền Nam ra, miền Bắc cũng không có gì đặc sắc. Đi đâu cũng gặp những cảnh sắc giống nhau, trạm xăng rồi trạm hot dog. Ở New York, ở Chicago thì có thêm nhà chọc trời, xe điện ngầm. Ngoài ra thì cũng không có gì khác biệt với những nơi khác. Mọi thứ đều được thương nghiệp quá, kỹ nghệ quá. Những di tích lịch sử của Mỹ cũng chỉ trên dưới một thế kỷ. So với cái lịch sử của Trung Quốc ta thì nào có thấm thía gì. Chưa kể các khoa học kỹ thuật nhiều lúc còn làm ảnh hưởng đến cái đẹp tự nhiên. Chẳng có gì so sánh nổi với ta cả. Ước Sang nghịch nghịch bao thuốc rỗng của Thạch để trên bàn nói, vậy mà anh Đổng Chí Viễn mỗi lần nhắc đến nước Mỹ đều ca ngợi hết mình. Nào là xa lộ thẳng tắp, phương tiện giao thông rộng rãi, chỗ vui chơi cũng nhiều. Người Mỹ lại nhiệt tình, cái gì cũng được điện khí quá, muốn ăn gì mặc gì cũng đều có cả. Thật là một thiên đàng khác hẳn với những gì mà anh nói. Không lẽ có hai nước Mỹ, em biết tin ai bây giờ? Vậy thì anh hỏi em thế này nhé, nếu thực sự nước Mỹ giống như những điều anh nói thì em có còn muốn sang đấy nữa không? Ước Sang suy nghĩ một chút rồi nói, em vẫn muốn đi. Tại sao? Ước Sang cúi thấp đầu rồi nói, vì anh. Thật như gặp một bất ngờ ngẩn ra, chàng hớp một ngụm cà phê rồi đốt thêm điếu thuốc mới nói, ví dụ như bây giờ anh quyết định ở lại thì em có ở lại với anh không, hay là vẫn định đi Mỹ? Giờ đến phiên Ước Sang bất ngờ, nàng lúng túng rồi nói: Em biết là chẳng bao giờ có chuyện đó, vì ở bên ấy anh có công ăn việc làm đàng hoàng, cha mẹ anh cũng không muốn anh ở lại. Vả lại anh cũng đã từng nói là nơi này hình như không còn thuộc về anh. Nhưng ở lại đây thì ít ra anh cũng còn cảm thấy mình sống ở trong lòng dân tộc mình, mình được phục vụ cho đất nước. Ngoài ra với cái bằng cấp mà anh có, chắc chắn anh phải có một sự ưu đãi về vật chất nào đấy. Anh cũng có địa vị, có thể ăn được món mình thích ăn. Với lại bây giờ cha mẹ anh cũng đã già, anh muốn sống bên cạnh người một thời gian để săn sóc và hưởng những ngày tháng êm đềm còn cha mẹ. Còn chuyện sự nghiệp bên ấy đương nhiên cũng có, nhưng nó cũng không đến độ tuyệt đỉnh quang vinh như mọi người ở đây nghĩ. Anh có thể bỏ mà không tiếc nuối. Anh chỉ nói cho vui vậy thôi có phải không? Chứ ai đâu chịu bỏ những cái mình đang có. Thạch chăm chú nhìn Sang rồi nói: Em chưa trả lời câu hỏi của anh cơ mà. Dĩ nhiên là em rất muốn được cùng anh sang Mỹ, nhưng nếu anh đã quyết định không đi thì em cũng chịu thôi. Thạch cười, vừa tắt điếu thuốc rồi cầm tay Sang lên nói: Em nói thế là thế nào? Em không còn cách nào đi hay là em bỏ ý định đi? Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đó nhé. Sang cũng cười: Em chịu thua, em nói không lại anh, nhưng em biết rồi anh sẽ quay lại Mỹ. Thiên Thạch bây giờ đã hiểu được phần đạo ý của Sang. Chàng không muốn để cho Sang ở thế khó xử. Thư từ liên lạc đã 4 năm, nhưng Thạch vẫn chưa hiểu được cái nếp sống và sở thích của Sang. Thạch đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy Sang không những sành sỏi về loại âm nhạc kích động của Mỹ. Ca sĩ nào nổi tiếng, minh tinh nào có xì canh đan, Sang đều có thể trình bày một cách trôi chảy như chuyện riêng tư của chính mình. Thời còn đi học, Thạch đã từng say mê phim ảnh, nhưng đâu có đến độ cuồng nhiệt như vậy đâu. Thạch cũng đã được Sang hỏi Hollywood như thế nào. Chàng bảo đó chỉ là một thành phố nhỏ dơ và không yên ổn. Rõ ràng là chàng đã từng sống suốt cả một mùa đông ở Los Angeles, làm sao lại không biết chuyện đó. Vậy mà em có một người bạn, anh ruột của anh ta làm việc ở một căn cứ quân sự Mỹ tại nước ta. Một lần sếp của anh ấy về Mỹ nghỉ phép, anh ta đưa chúng em vào nhà của ông sếp đó chơi. Phòng khách thật tuyệt vời sang trọng một cách không ngờ. Toàn bộ vật dụng, trang trí đều mang từ Mỹ qua. Trên tường là ảnh của các tài tử Mỹ. Có một bức là của Sidney Temple, đứng trước một rạp hát ở Hollywood. Anh ta còn bảo là cái mặt tiền của rạp hát đó đầy các dấu tay và chữ ký của các minh tinh nổi tiếng ở Mỹ. Chuyện đó có thật không? À, Thạch chỉ à một tiếng rồi nhìn vào đồng hồ rồi nói: Hơn 11 giờ khuya rồi, ta về đi kẻo tối. Chúng ta sẽ đi bằng xe bus nhé. Thạch đề nghị, có lẽ chàng muốn tìm về với những kỷ niệm xa xưa. Họ cùng đi ra trạm xe. Ở đấy đã có sẵn mấy khuôn mặt mệt mỏi. Đêm khá khuya nên không khí có vẻ ẩm và ngột ngạt. Chợt có tiếng còi xe lửa. Nhà ga xe lửa ở gần đấy, dường như có chiếc tàu mới dừng chân. Con đường náo động hẳn lên. Mấy tài xích lô rồi taxi đổ dồn đến phía đó để kiếm khách. Một lúc sau, những người ít tiền mang hành lý khệ nệ đến bến xe bus. Xe tới, Thạch và Sang lên xe. Những người tới sau cũng vội vã lên. Có một bà lão gánh đôi giống thêm một túi nải bên người leo lên xe đứng trước mặt Thạch. Thạch vội vã đứng dậy nhường chỗ, nhưng bà lão đã lắc đầu đứng yên, đôi tay bám chặt lấy tay vịn trên cao. Thạch còn ngạc nhiên hơn thì Sang đã kéo tay chàng ngồi xuống rồi mới nói nhỏ vào tai của chàng: Đây không phải là nước Mỹ anh à. Thạch lắc đầu: Ở trên xe bus hoặc xe điện ngầm ở nước Mỹ không có những chuyện như vậy. Anh cũng không phải tốt lành gì, chỉ tại thấy bà lão đã quá già lại gánh nặng như vậy nên muốn nhường chỗ thôi. Ngay lúc đó chiếc xe chợt thắng gấp, bà lão đứng không vững đã ngã nhào, chiếc tay nải trên vai văng ra xa. Thiên Thạch vội vã đứng lên đỡ bà lão dậy, để bà ngồi chỗ ban nãy của mình rồi đi nhặt tay nải. Bà lão có vẻ xúc động, nhe răng cảm ơn rối rít. Thạch hướng mắt nhìn xuống đường. Đêm đã khuya mà cảnh sinh hoạt vẫn nhộn nhịp. Thạch nhớ đến cái thời đi học ở trường Boston của Mỹ. Chàng cũng thường đạp xe về nhà thật khuya. Con đường mà Thạch đạp xe qua rộng hơn đường này gấp 2 lần mà thật vắng. Gần như chỉ có một mình chàng. Đêm mùa hè tối đen và gió lạnh, Thạch mệt mỏi nhưng vẫn phải giữ cho đầu tỉnh táo để về đến căn gác hẹp của mình một cách an toàn. Nhiều người hẳn không hiểu lý do tại sao Thạch lại sợ như vậy. chẳng qua con đường mà chàng đi phải ngang qua nhà của giáo sư Lục. Ở đấy có Gia Lợi. Giờ Thạch về là giờ Gia Lợi còn thức. Nàng thường ngồi đọc sách hay nghe nhạc dưới lầu. Cửa sổ phòng còn ánh đèn sáng trưng. Có lẽ Gia Lợi không ngủ được. Đã bao lần đi qua, Thạch đã muốn đến tận khung cửa sổ, không phải để nói gì với Gia Lợi cả, mà chỉ muốn nhìn vào thử xem Gia Lợi có thật sự tồn tại ở bên trong không. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bức tường gạch, vậy mà không hiểu sao Thạch lại không có can đảm. Chính Thạch nhiều khi đã nhận xét mình, có khí phách đấy nhưng lại thiếu sự can đảm. Có ai lay lay bên người, Thạch giật mình. À, thì ra xe đã đến cửa đông. Thạch và Ước Sang vội vã xuống xe. Anh đang nghĩ ngợi gì đấy? Không có gì, chỉ là chuyện của người xưa. À, em về nhà ngay hay là còn sang nhà anh chơi? Tùy anh, Sang nói. Dù gì thì mẹ em cũng biết là em đi chơi với anh cơ mà. Thiên Thạch nhìn vào đồng hồ. Thôi, để anh đưa em về vậy. Để không mẹ em lại hiểu lầm rằng lúc sống ở Mỹ anh hay đi chơi đêm thì cũng mệt. Mẹ không bao giờ nghĩ như vậy đâu, Sang nói. Mẹ nói với em, trông anh già dặn chứ không giống như người mới ra đời. Mẹ cũng khen anh chững chạc hơn cả Đồng Chí Viễn. Thật không biết nói sao, chị đáp. Có lẽ vì mới về đây, mọi thứ còn chưa quen nên anh hơi ngơ ngác. Nhưng từ từ rồi đâu sẽ vào đấy mà. Thôi nào, để anh gọi xích lô đưa em về. Ngồi trên xích lô, bác Sa Phu đạp nhanh nên Thạch thấy mát. Đêm mùa hạ êm ả một cách dễ thương. Nhà có Sang ở khoảng giữa đường Nhân Ái. Ở đấy vắng vẻ một cách hữu tình. Mỗi phiền muộn bức rứt trong người Thạch như tan mất. Thạch chợt đưa tay qua đặt lên vai Sang. Hành vi ấy làm Sang ngã tựa đầu lên vai chàng. Có thoang thoảng mùi hương của mái tóc Sang. Thạch không dằn được nỗi lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Sang ngước mắt nhìn Thạch, đôi mắt to như dò hỏi, rồi cảm nhận ra ngay. Một nụ cười rồi một nụ hôn dâng hiến. Thạch chợt choáng ngợp. Cái nụ hôn này dành cho Thạch là vì chàng, là chàng, hay là vì Thạch là một tiến sĩ từ Mỹ mới quay về. Thạch thầm tự hỏi, nhìn rồi xua đuổi cái ý đó thật nhanh. Đã đến trước cửa nhà của Sang. Sang hỏi, mai anh có đến với em không? Thiên Mỹ sắp quay về Đài Nam, có lẽ anh phải ở nhà để nói chuyện với cô ấy. Mấy hôm rày bận quá, không có thì giờ tâm sự với nó được. Vậy thì mốt nhé. Mốt có lẽ phải đến gặp giáo sư Khu. Sang yên lặng trong bóng đêm. Thạch phải nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà em. Nhưng mà cha mẹ lại nôn nóng. Cha mẹ em nôn nóng cái gì chứ? Sang có vẻ lúng túng. Họ nôn nóng muốn thấy chúng ta lúc nào cũng gần nhau để tìm hiểu nhau. Anh nào phải là không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà anh còn ở đây cả tháng trời. Anh đã xin phép nhà trường nghỉ dạy nguyên cả một học kỳ lận. Mùa đông anh mới quay về bên ấy. Ồ, vậy mà em tưởng anh chỉ ở lại đây hết mùa hè này thôi. Trên danh nghĩa thì như vậy, nhưng thật ra thì anh đã xin phép rồi. Anh nghĩ với thời gian dài như vậy anh mới tìm hiểu được nhiều thứ, chơi cũng được nhiều. Nhưng em đừng cho cha mẹ biết chuyện này nhé. Đài Loan và nước Mỹ như hai thế giới khác nhau. Anh muốn đi một vòng Đài Loan, em cùng đi với anh chứ. Chỉ có anh và em. Thạch cười, xoa xoa đầu của Sang. Cũng được, nhưng cũng có thể là có cả Thiên Mỹ cùng đi. Thôi được rồi, chuyện đó tính sao. Em vào nhà đi, ngày mai anh sẽ phone cho em nhé. Chương 9. Chiếc quạt nhỏ để bàn quay đều, Thiên Mỹ ngồi trong phòng khách, tay cầm quyển tạp chí điện ảnh. Cái tạp chí mà ngay ngoài bìa là hình một cô đào nổi tiếng. Ngay từ thời còn ở trung học, Mỹ đã thích xem lại tạp chí này vô cùng. Mãi đến bây giờ, cái thói quen đó vẫn không thay đổi. Thấy anh bước vào, Thiên Mỹ ngẩng đầu lên hỏi, sao, đi chơi có vui không? Cũng không có đi đâu nhiều, ăn quanh thánh rồi đến quán Rồng Xanh gì đó uống nước. Ờ, dân Đài Bắc bây giờ đông quá, đi đâu cũng phải chen lấn. Thiên Mỹ cười nhẹ, chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Đất đai thì chỉ có một chút, mà dân số thì cứ gia tăng, thì làm sao mà không phải chen. May là mỗi năm đều có một số lớn sinh viên ra nước ngoài du học, bằng không chắc là còn đông hơn nữa. Cô định pha trò ư? Thạch vừa cởi bớt áo vừa hỏi. Thời tiết quá nóng, em nghĩ là cái lý do du học chỉ đơn giản là như vậy à. Anh cứ mặc quần đùi một cách tự nhiên đi. Thiên Mỹ thấy anh lúng túng vì thời tiết nóng. Anh định á của em thì ở nhà cũng chỉ mặc áo may ô, quần đùi thôi. Em cũng quen rồi, đừng ngại. Anh ngồi đây quạt một chút cho đỡ nóng. Để em đi lấy cho anh một ly nước chanh mà mẹ đã pha sẵn, uống mát lắm. Mỹ vào trong và mang ra một ly cối cho Thạch, rồi bước lại ngồi ở chỗ cũ nói: khi làm mẹ rồi, em mới cảm nhận cái tình yêu của người mẹ dành cho con cái. Nó mềm như nước, bất cứ một lỗ một nhỏ nào cũng đều chảy đến. Anh có biết không, mấy năm trước em và Đình Á đã có trục trặc nhỏ. Em hờn và bế con quay về nhà. Cha có vẻ không hài lòng, lúc nào cũng lên lớp chuyện tam tòng tứ đức. Còn mẹ thì khác, mẹ không nói gì cả, chỉ lặng lặng chăm sóc bé Dung Dung. Khiến em hiểu ra một điều là sống làm người, khi gặp một cái gì không vui thì nên dồn hết tâm trí vào một việc khác, không nên cứ hút đầu vào đá để tạo khó khăn cho chính mình. Từ đó em suy ra cái thay đổi lớn mà anh có hiện nay là do 10 năm qua anh đã sống xa mẹ. Thạch hớp một ngụm nước chanh, cái nóng nực như vơi đi phần nào. Thạch nghĩ đến cái tình yêu mà cha mẹ và người thân đã dành cho mình. Nhưng nhiều khi anh rất nhớ nhà, và trước khi trở về anh đã nghĩ chỉ cần đến với quê hương rồi tình cảm mình sẽ lắng xuống. Anh muốn tìm lại cái mà mình đã mất, bằng không anh đã không về. Mỹ à, anh định ở lại đây luôn. Anh có thể dạy ở trường đại học quê nhà, điều này chắc chắn thầy dạy cũ của anh sẽ tán thành ngay. Nếu có thể anh sẽ dạy thêm viết lách, làm báo, như vậy hẳn cũng đủ ăn. Em thấy thế nào? Thiên Mỹ chăm chú nhìn anh. Có thật là anh có ý định đó? Dừng. Em sợ là không đâu. Thứ nhất là em sợ anh làm vậy sẽ khiến cho cha mẹ thất vọng. Mỹ nói mà mắt liếc nhanh về phía phòng của cha mẹ. Bởi vì trên phương diện tình cảm thì cha mẹ rất muốn anh ở lại, nhưng đứng về phía lý trí, người lại muốn anh ra đi. Dù anh có nói nước Mỹ xấu đến thế nào, cha mẹ cũng cho rằng chỉ có ở nước Mỹ anh mới có tương lai. Anh đừng hỏi em tại sao họ lại nghĩ như vậy, em cũng không phân tích được đâu. Em chỉ có thể nói là trong cái hoàn cảnh đất nước và thời đại ngày nay, mọi người đều nghĩ rằng chỉ có đất Mỹ là thiên đàng, là cứu cánh duy nhất. Tại sao em lại nói vậy? Em không có ý định ra nước ngoài ư? Thiên Mỹ có vẻ nghĩ ngợi, cầm tờ tạp chí lên cuộn tròn lại rồi lại mở ra. Lúc đầu em cũng muốn lắm, nhất là lúc vừa ra trường. Anh quên là chính anh đã lo chạy hồ sơ cho em ư? Sau đấy bạn bè từ bên ấy viết thư về kể khổ khiến em do dự. Cũng chính vì em do dự mà Định Á thừa thắng xông lên. Sau khi có chồng, cái ước muốn xuất ngoại vẫn chưa mất. Nhưng anh Định Á là một con người an phận. Anh ấy cho là công việc hiện nay của anh ấy cũng chưa đến nỗi nào, cuộc sống lại đang yên định nên không muốn vứt tất cả. Và lại đã đi làm một thời gian rồi mà phải quay lại để ôm quyển sách lên học lại Anh ngữ nữa, mệt quá. Mà anh Định Á cũng không muốn để em đi một mình. Sau đó khi có bé Dung Dung rồi thì cái ý tưởng kia cũng tan biến. Nhưng anh thấy thế này thì cũng tốt. Em chưa nói hết mà, sao anh lại ngắt lời em? Chuyện anh muốn ở lại, điểm thứ nhất em đã nói xong. Bây giờ qua điểm thứ hai. Ở đây thì gia đình Ước Sang sẽ không hài lòng, bởi vì họ cho phép Ước Sang liên lạc thư từ với anh chỉ với một mục đích là kết hợp hai người. Tại sao họ lại muốn như vậy? Chắc chắn là không phải là anh đẹp trai hơn người khác. Anh biết không, ở đây số người đều theo Ước Sang có chán vạn. Ước Sang cũng đã từng có bạn trai chứ, nhưng cha mẹ cô ấy không thích. Họ chỉ thích con họ có một người chồng là tiến sĩ và sống ở Mỹ thôi. Thiên Thạch chau mày. Tiến sĩ ở Mỹ có cả khối, cần gì mà phải chọn anh chứ? Nhưng cha và ông ấy là bạn thân lâu năm, gia thế hai bên thế nào đều rõ, đó là một lý do. Còn điều thứ ba là anh bảo là anh không muốn quay lại Mỹ. Có thể là thật tâm anh muốn như vậy, nhưng mà thực tế thì sao? Hoàn cảnh chưa chắc cho phép anh ở lại. Nãy giờ nghe em nói, cứ nghe em bảo chuyện sang Mỹ của anh là quay về, em làm như bên ấy mới thực sự là nhà của anh à? Còn ở đây anh chỉ là khách. À, em chẳng để ý đến chuyện đó. Có lẽ là do tiềm thức. Vì anh biết không, có nhiều người ở bên ấy đã xây dựng được sự nghiệp, lập gia đình. Họ trở về Đài Loan một thời gian rồi cũng quay về bên đó. Và lúc họ ở nước nhà thì thân nhân bạn bè, rồi ngay cả nhà nước nữa, ai cũng cư xử với họ như cư xử với một người khách. Rồi họ đi, chứ chẳng ai ở lại đây cả. Nhưng anh đã có mấy người bạn, họ đậu tiến sĩ xong cũng quay về. Chỉ là một số nhỏ, giá lại hoàn cảnh của họ cũng khác. Họ phần lớn là dân bản xứ, còn chúng ta là từ qua lục sang. Mặc dù sang đây từ nhỏ, nhưng em vẫn có cảm giác ở đây không phải là gốc gác của mình. Thạch uống cạn ly nước chanh để xuống. Thế thì ở bên Mỹ cũng đâu phải là gốc gác đâu. Em biết không, Gertrude đã nói với Hemingway là thế hệ của ông ta là thế hệ lạc lõng. Thế còn chúng ta? Chúng ta là thế hệ mất gốc ư? Dân, em đã nói đúng. Có lẽ anh rồi phải quay sang đấy. Không phải chỉ vì ý của cha mẹ, vì cha mẹ. Nhất là mẹ dù không muốn anh ở lại, nhưng dần dần rồi người cũng đã tha thứ cho anh, vì anh là con của người. Cũng không phải vì Ước Sang. Anh không quay về Mỹ, Ước Sang sẽ không lấy anh. Vậy thôi. Thạch thở ra một làn khói thuốc nghĩ ngợi. Mà anh trở về bên ấy chỉ vì chính anh thôi. Ở bên ấy tuy không có gốc gác gì, nhưng dù sao anh cũng đã sống quen rồi. Chỉ có một chút buồn vì hoài hương thôi, nhưng cũng không quan trọng lắm. Cái quan trọng là cái thói quen. Ngoài ra ở bên ấy anh còn có một cái gì để mơ ước, để mong mỏi. Sống một thời gian rồi mơ ước được quay về, như vậy là còn điểm hẹn, còn có cái gì đó để ước mơ. Mà như vậy là còn niềm vui, còn thấy sung sướng. Chẳng hạn như được ngồi nói chuyện với em như thế này, quả là tuyệt. Anh còn nhớ không, xưa kia anh em mình không hợp nhau, cứ khắc khẩu mãi, chỉ cần ngồi gần nói 2-3-4 câu là gây nhau. Bởi vì em không phục anh, mà anh lại coi em chẳng ra gì. Chúng ta như chó với mèo. Thạch cười lớn. Nhớ có lần không biết vì chuyện gì đó anh em gây gổ nhau. Anh với em gây gổ. Lần đó em bị anh mắng. Mắng gì anh không nhớ, hình như là thứ quỷ dạ xoa ế chồng. Em cãi không lại đã khóc. Rồi sau đó từ lúc anh đi vắng, em vào phòng anh lục tung, mang cả cái chuyện ngắn mà anh vừa viết xong định gửi cho phụ sang của một tờ báo, xé thành từng mảnh nhỏ. Lúc quay về phát hiện anh đã dẫn đi người lên, túm lấy tóc em, va đầu em vào tường. Anh thề là phải đập cho em vỡ sọ ra. Mẹ lúc đó chạy ra run rẩy. Thiên Thạch, Thiên Thạch, con điên rồi à? Có buông em con ra không? Nếu không mẹ sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Em còn nhớ chuyện đó chứ? Nhớ, em làm sao quên được. Bây giờ phía sau đầu em vẫn còn một khối u. Mỗi lần thời tiết thay đổi là em bị nhức đầu. Thiên Thạch ngưng cười lo lắng. Thật như vậy à? Thiên Mỹ cười lên, nhưng rồi lại sợ đánh thức cha mẹ nên ngừng lại. Hụ anh thôi. Nhưng mà anh biết không, sau lần đó em học tục hạng hẳn. Có lẽ vì anh đánh mạnh tay quá nên em học ngu đi. Sau này anh thường nhớ đến chuyện đó. Và không ngờ tất cả chúng ta đều trở thành người lớn rồi. Có lúc lại khờ khạo nghĩ rằng về nước gặp nhau có còn gây gổ nữa không, hay là lại cư xử một cách khách sáo như những người xa lạ. Bây giờ nghĩ lại thật thấy buồn cười. Dù gì mình cũng là người lớn rồi phải không em? Thiên Mị thấy một niềm vui thoảng nhẹ. Cái ông anh sau bao năm thăng trầm đậu được bằng tiến sĩ đã cư xử với em gái một cách hòa nhã và hòa đồng. Mị sốt sắng hỏi, anh có cần uống thêm không? Em vào lấy cho. Thôi đủ rồi, cảm ơn em. Thái độ của Thạch làm Mị thấy buồn cười. Thạch hiểu rồi nói, anh không cố tình khách sáo, chẳng qua đấy là một thói quen. Em biết không, bản chất của người Mỹ, họ thô bạo, thích chơi những trò hung hăng như đấu vật, khúc khung cầu trên băng. Nhưng có cái hay là trong giao tế họ lại hay tỏ ra hòa nhã, đụng tí là nói cảm ơn, xin lỗi, bỏ qua cho. Đó là sáu ngữ thường có ngay đầu môi của họ. Trong khi người Trung Quốc chúng ta gặp nhau thì thực tế hơn, như ăn cơm chưa, khỏe chứ. Thạch nói xong đứng dậy đi về phía tủ tìm kiếm một cái gì đó. Anh tìm gì vậy? Anh nhớ là trước kia mẹ thường hay để hộp bánh ở đây cơ mà. Bộ anh đói rồi à? Cũng hơi đói. Lúc chiều anh chỉ ăn có mấy tô mì hoành thánh thôi. Ở Mỹ bữa ăn trưa thì nhẹ, chỉ cần một miếng sandwich, một ly sữa là xong. Nhưng bữa cơm tối thì rất quan trọng. Bình thường thì cũng phải có một miếng thịt to, một đĩa mì, thêm một ít trái cây nữa. Vì vậy ít bao giờ thấy đói. Bây giờ anh định ăn thêm gì? Em làm cho anh. Ở gần đây có quán nào không? Chẳng hạn như hủ tiếu hay bánh giò, bánh chưng gì đấy. À, để em đưa anh đến một quán hủ tiếu này tuyệt lắm. Vừa nghe anh nhắc đến chuyện ăn là em thấy đói ngay. Đi nào, nhưng lần này phải khóa cửa kỹ lại đấy. Để không thôi, có chuyện lại phiền. Thế là cả hai bước ra thềm, mang giày, rồi rón rén ra cửa. Tra ổ khóa lại, Mị nói, anh có biết không, bọn trộm đánh hơi giỏi lắm. Chắc là chúng biết nhà mình có người từ nước ngoài mới về, đồ đạc mang về hẳn nhiều lắm. Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận thì chắc ăn hơn. Ra đến đầu hẻm, đợi một lúc lâu cũng không có một chiếc xích lô nào, chỉ có một chiếc taxi chạy qua. Thạch đưa tay ngoắc lại. Cả hai đi đến một quán ăn nằm sâu trong hẻm gần một rạp hát. Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ cái không khí giống như quán ăn trong ký ức của chàng. Quán thật đắt khách, mặc dù chỉ là những chiếc bàn gỗ đen đúa, trên bàn để sẵn những chén gia vị như tương ớt, xì dầu, muối. Thiên Thạch và Mỹ chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống. Mỹ chỉ hai cô gái đang trụng hủ tiếu và sắp xếp bánh mặn rồi nói: hai cô gái này là con của ông chủ đấy. Cả nhà sống nhờ vào cái quán hủ tiếu này. Họ đã làm giàu, có cả nhà lậu xe hơi. Nghe nói trước kia ông chủ cũng đã tốt nghiệp đại học, đã từng làm công chức, nhưng lương bổng lại không đủ nuôi gia đình nên mới mở cửa tiệm này. Cô mấy tháng đã mua được nhà. Bây giờ ở gần đây người ta cũng mở thêm mấy cửa hàng để cạnh tranh. Ông chủ thấy khách dạo đã nhanh chóng ra lau bàn. Nếu không có lời của Thiên Mỹ nói trước, Thạch không nghĩ ông ta là chủ quán. Cái dáng dấp mảnh mai, cái bàn tay với những ngón thon dài, nhìn ông ta rồi nghĩ đến mình, mọi thứ như xa vời vợi. Thạch nhớ đến những chuỗi ngày làm bồi bàn kiếm sống. Có điều ở đây hai hoàn cảnh khác nhau, ông chủ quán thì chấp nhận cuộc sống, còn Thạch chỉ là một hình thức miễn cưỡng. Ồ anh Thạch, anh lại làm gì nữa vậy? Anh cần dùng món chi? Thiên Mỹ thúc tay làm Thạch giật mình quay trở về với thực tại. À, Thạch nhìn lên ông chủ vẫn còn đứng đấy với nụ cười chịu khách. Ông định dùng gì đây? Ở đây có món hoành thánh, hủ tiếu, bánh chưng và cả những món ngọt. Vậy thì cho một cái bánh xếp nước, một tô mì và một bánh nếp đi. Ồ anh Thạch, anh gọi chi nhiều quá vậy? Thiên Mỹ kêu lên, rồi với ánh mắt kiêu hãnh quay sang ông chủ tiệm nói: ông anh tôi từ nước Mỹ mới quay về, bởi vậy thèm ăn đủ thứ, nhất là những món thuần túy của chúng ta. Thạch chau mày, chàng cảm thấy bực dọc, chàng không muốn ai nhắc đến chuyện ở nước Mỹ, nhưng đã không còn kịp. Ông chủ đã khom mình một cách cung kính rồi nói: xin có lời chi vui, thấy ông ở Mỹ làm gì, vẫn còn đi học hay đi làm? Mỹ đã giành nói: anh tôi đã đậu tiến sĩ, hiện đang dạy đại học ở bên ấy đấy. Ồ vậy thì vinh hạnh quá, ông có thể cho chúng tôi biết quý danh không? Thiên Thạch miễn cưỡng nói: tôi là Ái Thiên Thạch. Rồi quay sang Thiên Mỹ Thạch tiếp: anh thấy đói quá em à. Ông chủ quán vội vã vào trong, có lẽ ông đã nói gì với hai cô con gái. Thạch thấy hai cô gái nhìn chăm chú về phía chàng. Thiên Mỹ có vẻ hãnh diện: anh Thạch, người ta đang ngắm anh kìa. Cũng tại em cả. Nói cho họ biết những thứ đó để làm gì? Mấy hôm rày anh đã quá ngán ngẩm chuyện đó, muốn quên đi em lại nhắc tới. Một hồi nữa ông chủ tiệm có già lời, hỏi này hỏi nọ thì em trả lời đấy. Anh không biết đâu, đàn bà các em thật là nhiều chuyện. Ông chủ quán đã mang hai tô bánh xếp nước, mì và bánh nếp ra. Chiếc bàn nhỏ để đầy cả tô chén. Thiên Thạch sợ ông ta gặn hỏi nên vội vã cúi xuống ăn ngay. Mỹ ngồi đối diện, sợ anh phỏng miệng phải nhắc: thức ăn nóng đấy. Thạch ăn mà nước mắt chảy cả ra ngoài. Thiên Mỹ nhìn Thạch cười nói: anh về chưa đầy nửa tháng mà bản chất con người cũ đã hiện nguyên hình. Anh làm như đói khát cả 10 năm vậy. Còn phải nói, anh thèm nó những 10 năm. Thạch tiếp tục ăn vừa nói: tuyệt thật, ngon tuyệt. Chỉ những thức ăn này không cũng đáng để ở lại. Con người có cực nhọc trên đời cũng phải chỉ vì miếng ăn đó thôi sao? Nếu có tiền mà không được ăn ngon thì đi làm để làm gì? Nếu vậy từ đây về sau em sẽ đưa anh đến đây ăn luôn. Đúng thế, anh cũng cần nghiên cứu cái bí quyết thành công của họ rồi mang sang Mỹ. Anh không cần phải đi dạy nữa, chúng ta sẽ mở một cửa hàng ăn, chắc chắn sẽ phát tài. Nghe nhiều người nói, người qua chúng ta mà sang đấy mở cửa hàng ăn đều thành công cả, phải không anh? Thì Mỹ hỏi. Thạch ngốn hết cái bánh chưng rồi nói: thật ra thì cũng tùy. Mở cửa hàng ăn ở Mỹ phần lớn là để phục vụ khách Mỹ, mà người Mỹ thì quen dùng những món của Quảng Đông, vì vậy ta không thể bán những thứ khác. Thạch hớp một ngụm trà rồi nói: ngon tuyệt, bữa nay ăn ngon quá. Ông chủ quán đi ngang qua hỏi: ông có cần dùng thêm món chi nữa không? Thạch lắc đầu. Thiên Mỹ cười nói: thôi đủ rồi, để hôm khác ghé dậy. Thế ông Thạch bao giờ quay về Mỹ? Tôi có chút việc muốn nhờ ông giúp. Số lạ đứa con gái tôi tên là Chân Trân, còn một năm nữa là nó ra trường. Tôi định cho nó sang Mỹ du học. Xin ông cho biết tôi nên cho nó học ở trường nào và cách thức sinh ra sao? Thiên Mỹ thấy anh sa sầm nét mặt nên vội nói: bây giờ ở Bộ Giáo dục hình như có một bộ phận tư vấn về vấn đề du học, sao ông chủ không đến đấy hỏi, nó tiện lợi hơn. Chừng nào vẫn còn thắc mắc thì lần sau chúng tôi đến, ông anh tôi sẽ giúp cho. Ông ấy rất sẵn sàng. Lúc bước ra khỏi quán, đêm đã thật khuya, trời mát lạnh. Hai anh em tháo bộ dọc theo con đường. Đường rất vắng, Mỹ đã đưa Thạch đến một con hẻm rộng. hai bên chỉ toàn là biệt thự. Mỹ chỉ một căn thật lộng lẫy, có vườn hoa và cả nhà xe rộng, rồi nói: "Đây là nhà của một người bạn gái của em thời trung học. Nó lấy một ông Mỹ tuổi gấp đôi. Cả hai vợ chồng sang Mỹ một năm. Có lẽ vì không thích hợp với đời sống bên ấy, nó quay về một mình. Ông chồng Mỹ kia mỗi tháng gửi tiền qua, và nó đã mua được ngôi nhà này, rước cả mẹ ở dưới quê lên ở, mua cả xe con và sống biệt lập với mọi người." "Có nghĩa là cô ấy đã ly dị à?" "Em cũng không rõ, nhưng cô ta không sử dụng tên của chồng. Đấy anh xem, tấm biển ở trước cổng biệt thự kìa." "Thế tại sao cô ấy lại sống biệt lập với mọi người?" "Em cũng không rõ, nhưng trước khi lấy chồng thì nó sống một cách hết sức hồn nhiên. Khi từ Mỹ trở về, có đôi lần em gặp nó, con người hoàn toàn đổi khác. Nó lạnh lùng nói năng một cách lịch sự, nhưng xa cách, thái độ lại có vẻ rất chán chường." Thiên Thạch nhìn vào ngôi nhà thật lâu rồi nói: "Lần sau có về Đài Bắc, em nên đến thăm cô ta. Có lẽ vì cô ấy mặc cảm, vì lấy Mỹ sợ người ta khinh rẻ, nên nó mới tỏ ra ngăn cách với mọi người." Trường họ quay ra đường. Về gần đến nhà, Thạch hỏi: "Em quyết định ngày mai sẽ quay về Đài Nam thật à?" "Vâng. Để anh định á ở một mình lâu quá, anh ấy sẽ không vui. Mấy hôm trước em có nhận được thư, mặc dù không bị hối thúc, nhưng lại nghe anh ấy than khổ, nào là nhớ bé Dung Dung, nào là cô người làm nấu ăn không ngon. Thôi thì em phải quay về vậy. Bao giờ anh xuống thăm chúng em? Chưa biết trước nhé, để em sắp xếp." "Anh cũng không nói trước được, vì anh cũng cần phải gặp giáo sư Khu. Có lẽ nếu muốn xuống miền Nam thăm chúng em, anh sẽ phải cùng đi với Ức Sang, phải hỏi ý kiến của cha mẹ trước. Anh còn cần phải có thời gian để tìm hiểu Ước Sang, vì mới có tiếp xúc mấy lần mà anh lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ấy khá lớn." Thiên Mỹ yên lặng. Với Mỹ, Ước Sang là một cô gái tốt, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh sống quá được nuông chiều nên Ước Sang hơi hời hợt, không sâu lắng như Thạch mong mỏi. Mỹ thấy thích cái đôn hậu của cô ta, nhưng từ khi Thạch trở về đây, Mỹ cũng nhận ra cái không tương xứng của hai người. Con người của Thạch bây giờ cần phải có một người vợ cương nghị đảm đang, và còn phải lạc quan nữa. Thế còn Ước Sang? Ước Sang lại cần một người đàn ông biết chịu chuộng, mà điều này thì Thạch lại không có. Vì vậy khi được Thạch hỏi thì Mỹ chỉ có thể góp ý: "Anh Thạch à, giữa người với người lúc nào lại không có khoảng cách. Anh và Ước Sang chỉ quen nhau qua những lá thư, thì đương nhiên khi đối diện làm sao có sự hòa hợp dễ dàng. Anh nên tìm dịp để gần gũi cô ấy nhiều hơn." "À, chuyện anh định đi với Ước Sang xuống thăm chúng em là một phương thức lý tưởng đấy. Bao giờ khởi hành thì nhớ thông báo trước nhé." Về đến nhà đã khá khuya, mạnh ai nấy về phòng riêng. Thiên Thạch ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Khi thức dậy thì Thiên Mỹ đã đi rồi. Cô nàng còn để lại mảnh giấy trên bàn của Thạch, mong ông anh thu xếp xuống với mình sớm hơn. Thạch xỏ chân vào dép đi một vòng trong nhà. Nhà vắng Thiên Mỹ và bé Dung Dung, cái không khí chợt khác hẳn, nó trống vắng và Thạch có cái cảm giác lạc lõng. Thạch vội mặc quần áo vào, nuốt vội mấy miếng bánh mì, hớp một chén cháo gà, rồi gọi điện thoại cho giáo sư Khu. Nhưng được trả lời là hôm nay giáo sư không có ở nhà. Thạch thất vọng, quay trở về phòng lục tìm địa chỉ của Trương Bình Thiên. Thiên ngủ ở thôn Trung Hòa. Thạch định đáp xe bus đến đấy để chứng tỏ với bạn là mình vẫn còn như thời đi học. Nhưng xa nhà đã mười mấy năm, Thạch quên mất, không biết muốn đến đấy phải đáp xe bus tuyến đường nào, trạm nằm ở đâu. Hỏi cô Thí thì cô Thí cũng không biết, đành phải ngồi xe taxi vậy. Cảnh trí ở thôn Trung Hoa hoàn toàn khác hẳn ngày cũ. Trước kia ở đây có rất nhiều cánh đồng hoang, nhờ dân thưa thớt, đường vào thôn lại chật hẹp. Vậy mà bây giờ lại có cả đại lộ, phố buôn săn sát với những quầy hàng rực rỡ. Ánh mặt trời rực lửa, vậy mà người qua lại vẫn tấp nập, rồi xe cộ chạy một cách không trật tự. Xe con vượt qua làn riêng dành cho xe bớt, tiếng kèn bóp một cách vô tội vạ, rồi tiếng chửi rủa. Thạch không nhịn được, vội bảo tài xế dừng lại: "Cho tôi xuống ở đây đi, tôi đi tìm nhà cũng được." Rời khỏi con lộ lớn, những con hẻm vẫn hẹp như ngày cũ, đường thì đầy bụi. Những đứa trẻ mình trần đùa giỡn, trời nóng như thiêu đốt. Trên tay người lớn nào cũng có một cây quạt. Một ông lão ngồi trên ghế cây ngủ say, mặc cho tiếng ồn ào chối tai của lũ trẻ bên cạnh. Bất giác Thạch nhớ đến lời của một người bạn Mỹ khi nhận xét về người qua: dân tộc bạn là một dân tộc dễ thích ứng với hoàn cảnh nhất thế giới. Thạch đã tìm thấy số nhà của Trương Bình Thiên, một ngôi nhà kiểu xưa không có chuông cửa. Thạch gọi cổng. Một lúc, một cô gái đi guốc bước ra. ông tìm ai? Có phải đây là nhà của ông Trương Bình Thiên không? Tôi muốn gặp ông ấy. Anh ấy đang ngủ. Anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Tôi là bạn học của anh ấy lúc còn ở đại học. Lúc đầu Thạch không định giới thiệu, nhưng để xem phản ứng của người đối diện có thay đổi không, Thạch tiếp. Tôi là Ái Thiên Thạch, bạn cũ của anh Trương Bình Thiên. Tôi mới từ Mỹ trở về đến thăm anh ấy. Cái khuôn mặt có vẻ bực dọc ban nãy chợt thay đổi hẳn, nụ cười hiện nhanh, rồi đôi cánh cửa được mở rộng ra. À, thì ra là ông Thạch. Xin mời, xin mời. Anh Thiên nhà tôi cứ nhắc đến anh luôn, không biết là bao giờ anh về tới. Vào đi, vào nhà đi. Nhà thì hơi bẩn đấy, anh thứ lỗi cho. Tôi sẽ vào trong gọi anh ấy dậy ngay. Nhà tôi làm việc ở tòa soạn báo, đến 8 giờ sáng nay mới về tới nhà. Đồng tiền kiếm được một cách khó khăn, nhưng phải chịu. Nào, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Hơi bẩn đấy, xin anh thông cảm cho.